Chinh phục kiều thê khó thuần phục. Chương 33, chịu đựng dục hỏa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngón tay của hắn giống như mang theo lửa, mang theo điện, đụng vào da thịt cô, làm cho lòng cô cũng run rẩy theo. Lãnh Tiểu Dã tim kịch liệt mà nhảy lên, hô hấp cũng càng thêm dồn dập. Cô nâng mặt muốn cắn ngón tay của hắn, hắn lại linh hoạt mà né tránh. Đầu ngón tay lại không có rời đi, mà lại nhẹ nhàng dừng ở trên cánh tay của cô. Cút ngay, cô gầm nhẹ, nhưng âm thanh lại không có chút uy lực nào hết. Ngược lại lại kéo dài mềm mại, không giống như đang mắng, mà là như làm nũng. Hơn nữa, cô cảm nhận rõ thân thể của cô không đúng. Trong cơ thể dường như có một ngọn lửa, như muốn đem cô đốt thành cho. Ngón tay nam nhân nhẹ nhàng xẹt qua cánh tay cô, giống như lông chim chuyển động nhẹ nhàng, lại không khác gì đốt lửa. Anh đã làm gì tôi? Cảm giác ngón tay hắn xẹt qua khuỷu tay, cô lại không khống chế được mà phát ra tiếng rên rỉ. Trên người nóng bỏng, ngón tay nam nhân hơi lạnh đụng vào, giống như là tiếng ca. Biết rõ là nguy hiểm, lại không kiềm chế được mê hoặc mà muốn nhiều hơn. Đáng chết, tên hỗn đản này, nhất định đã động tay với cô. Lãnh Tiểu Dã cắn chặt miệng, dùng đau đớn kích thích bản thân tỉnh táo. Anh rốt cuộc là ai? Anh muốn cái gì? Ngón tay nam nhân một lần nữa duỗi lại, đỡ lấy mặt cô, mắt xanh đối diện với mắt cô. Hoàng Phủ Diệu Dương, Hoàng Phủ Diệu Dương, tên này có chút quen tai, hình như đã nghe ở đâu rồi. Cô còn đang suy tư, mặt Hoàng Phủ Diệu Dương đã càng thêm sát vào cô một chút. Cẩn thận nhớ ký tên này, bởi vì từ nay về sau, em sẽ vì tôi là tồn tại. Lãnh Tiểu Dã không nói gì, chỉ hừ nhẹ một cái. Hoàng Phủ Diệu Dương bắt gặp ánh mắt khinh miệt của cô. Bây giờ, xin tôi, Hoàng Phủ Diệu Dương. Lãnh Tiểu Dã cười lớn. Tôi thực phải khen ngợi anh, đệ nhất thế giới tự luyến. Hắn giơ khóe môi lên, cười khẽ một tiếng rất thấp. Ngón tay lại một lần nữa như có như không xẹt qua ngực cô, rất nhẹ như một đóa hoa, lại làm đầu óc cô bốc cháy. Thật vất vả mới kiềm chế được cảm xúc lại một lần nữa phun trào. Lãnh Tiểu Dã rốt cuộc đã hiểu được. Hắn nói cô xin hắn rốt cuộc là ý gì. Cô dùng sức cắn chặt đầu lưỡi, làm cho bản thân tỉnh táo. Nằm mơ, phải không? Hắn cười, ngón tay rất nhẹ nhàng vuốt ve mặt cô. Nửa tháng trước, ở một liên minh quốc tế M có một nữ đặc công L thành công kiên trì 3 phút. Tôi biết đó là kỷ lục cao nhất. Chỉ mong em có thể đột phá. M thanh nam nhân vô cùng dễ nghe. Nói ra ngôn ngữ lại tà ác đến cực điểm. Hắn liền ở trước mặt cô, cách không được nửa bước. Hơi thở cường thế dường như muốn đem cả người cô bao lại. Không biết có phải tác dụng của thuốc trong cơ thể. Các giác quan trên cơ thể cô trở nên cực kỳ mẫn cảm. Cô tinh tường ngửi được mùi thuốc lá trên người hắn. Hắn rõ ràng là cố ý, ánh mắt nghiền ngẫm nhìn cô, hô hấp cũng cố ý xẹt qua sườn má cô, như lông chim xẹt qua, làm cô nháy mắt lông tóc đều dựng đứng hết lên. Lãnh Tiểu Dã rũ mi mắt xuống, dùng sức cắn môi, thật đau, dưới cảm giác đau đớn, tâm trí như muốn hãm sâu, lại lần nữa tỉnh táo một chút, đôi mắt của Hoàng Phủ lóe lên một cái, đã 5 phút, nha đầu này. Thật sự có thể chịu đựng. Hắn đột nhiên cảm thấy trò chơi này rất thú vị. Vì thế, hắn rũ mắt, để sát mặt cạnh tai cô, thổi nhẹ một hơi, sau đó nhẹ nhàng hôn lên vành tai cô. Tê đã cho đọc truyện chùa rồi thì phải đánh giá 5 sao cộng thêm CMT khen link bư sinh gái mới thêm chương. Cách chương.